63 vs 88, chương 17, góc truyện audio.com. Chiếc xe bus dừng lại trước cổng khách sạn gần một bãi biển khá thơ mộng, mọi người lần lượt bước xuống xe. Này làm gì mà cậu xoay cổ liên tục thế Hi-ah-hát? Son Jin chạy đến chỗ cô bạn thân, cổ mình mỏi nhừ, Hi-ah-hát đáp mà mắt cô ngừng liếc nhìn người bạn ngồi cạnh ghế với mình đang đi canh tê. Ho, suốt cả quãng đường dài cô phải giữ cái cổ mình thẳng tưng như một cây thước dù cho nó cứ trực hờ mà ngã lên vai của Dung In. Còn Dung In dường như biết được cái đầu Hi-ah-hát muốn gì mà cứ xích sát gần cô mãi. Sau khi nhận phòng, em, hay quần áo, mọi người kéo nhau ra chuồng ngựa. Hi-ah-hát làm mọi người sửng sốt khi cô xuất hiện trong chiếc quần jean, chiếc áo theo phong cách cao bồi. Em, nhất là Hi-ah-hát cô đeo kính, Dung In của chúng ta thì gần như thả mất hồn đi đâu òi. Có ai tham gia cuộc thi đua ngựa cô? Tiếng tê ho gào lên, phần thắng là một bữa ăn xả láng đấy. Đồng loạt có hai cánh tay đưa lên. Dung In đang thả hồn theo bóng giai nhân nhưng tiếng bữa ăn xả láng của Tê Hu làm anh tỉnh giấc, bỏ oa xeo được. Còn Hi-ah-hát động lực giúp cô có hứng mà tham gia những cuộc đua này chính là ăn uống. Ủa, xeo có hai người này thôi à? Tê Hu hỏi vì nãy giờ hơn 5 phút òi mà chưa có thêm một ma nèo giơ tay sau Dung In. Em, Hi-ah-hát, tôi được mời hai đấu thủ chọn ngựa. Hi-ah-hát tiến đến một con ngựa màu hồng khá là cao lớn so với chiều cao của cô. Dung In cũng chả chịu thua, chọn ngay con ngựa đen ngầu nhất đám. Nhưng điều đáng nói là cả hai leo lên mình ngựa một cách thuần thục khiến cả đám mắt tròn mắt dẹp vì bất ngờ. Cả hai thong dong vào vạch xuất phát, bắt đầu, con ngựa đen của Dung In hùng dũng lao đi như một mũi tên bắn. Ngựa hồng của Hi-ah-hát cũng y như người đang cưỡi nó bám sát Dung In cô rời. Mọi người nín thở theo dõi, cảnh đến gần đích thì Hi-ah-hát đã ngang hàng với Dung In. Nhưng lần đầu tiên anh tỉnh như ruồi trước cô, mặc dù lúc này trong trang thái cưỡi ngựa mới mái tóc xõa tung trong gió, Hi-ah-hát đẹp như một bức cha mờ hát. Khách chương.